Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đi đến Bệnh viện Nhân dân Nam Thành, đã là 10 rưỡi sáng, hôm nay là chủ nhật, phòng khám bệnh không mở cửa, chỉ có phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú cùng khoa cấp cứu người đông như mắc cười. Lục Tư Ngữ đợi mấy phút thang máy, mới cùng một đám bác gái đồng thời chen lên lầu, thang máy kia leo lên như ốc sên vậy, còn là mỗi tầng đều dừng lại mất mấy phút nữa mới tới được tầng 12, nơi này là phòng bệnh nguy hiểm của Bệnh viện Nam Thành, không thuộc về chuyên khoa nào, mà là tập hợp mỗi phòng chuyên gia, tiếp đón đều là một ít bệnh nhân mang bệnh có tính tổng hợp trầm trọng nguy hiểm. Tống Văn đi cầu thang trái lại đến nhanh hơn một chút, đến tầng 12 liền thấy Lâm Tu Nhiên đứng ở ngoài ICU, vội vàng đi tới. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Quách Họa sáng sớm tiến vào, bây giờ còn đang ở bên trong ICU quan sát, đến nay vẫn chưa tỉnh lại nữa. Lâm Hoàn Hoàn trúng độc không sâu, rửa dạ dày sau đó đang truyền dịch chuyển đến phòng bệnh bên này quan sát. Nói tới chỗ này, Lâm Tu Nhiên vừa chỉ người phụ nữ trung niên đang ngồi ở bên cạnh. Đây là mẹ của Quách Họa. Tống Văn quay đầu nhìn lại, đó là một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, thoạt nhìn quần áo mộc mạc, người có chút hơi mập, tại bên cạnh bà thả một cái túi xách có chút cũ thế nhưng giặt đến sạch sẽ. Mắt của bà hơi sưng, rõ ràng khóc qua mấy lần, cứ như vậy mà ngơ ngác ngồi ở trên ghế trước cửa, không biết đang suy nghĩ gì. Tống Văn lại nhìn một chút phòng ICU yên tĩnh mà che kín các loại máy móc, bên trong có y tá đang bận bịu, anh sợ nhất nhìn đến loại sinh ly tử biệt này, không định qua đó chào hỏi, quay đầu hỏi Lâm Tu Nhiên nói. Anh hỏi qua rồi sao? Lâm Tu Nhiên nhỏ giọng nói. Đại khái hàn huyên vài câu, Quách Họa ba ba thân thể không tốt cho nên lần này chỉ có bà ấy lại đây, Quách Họa là con một, bà ấy xem như là người đã trung niên, vốn nghĩ nữ nhi tốt nghiệp có thể trợ giúp gia dụng, nhưng bây giờ đả kích rất lớn, đối với việc của Quách Họa trong trường học bà ấy cũng biết không nhiều, chỉ nói nữ nhi chưa từng làm cho bà phải quan tâm nhiều. Vừa nãy người phụ trách của trường học vẫn luôn ở đây cùng, hiện tại xuống lầu mua đồ rồi. Tống Văn gật gật đầu, người nhà an bài qua đêm như thế nào? Lâm Tu Nhiên nói, bên trường học làm an bài, có người ở nơi này nhìn chằm chằm chứ, bên trường học ra người, 24 giờ đều ở đây nhìn. Một bên cạnh Lục Tư Ngữ hỏi. Người nhà của Lâm Hoàn Hoàn không tới sao? Cái này, vừa nãy người phụ trách kia còn đang oán giận đây, sau khi thông báo qua đó, hỏi tiền thuốc thang làm sao bây giờ, đương nhiên trường học biểu thị tạm thời ứng ra trước tiên toàn bộ khoản ứng đó, bên kia lại hỏi tình huống, nghe nói không có nguy hiểm tính mạng, liền không có người qua. Lâm Tu Nhiên hiển nhiên cũng chưa từng thấy loại cha mẹ này, hiện tại không cha mẹ nào không lo lắng cho con cái của mình. Con cái mình xảy ra chuyện, cha mẹ đều kêu trời trách đất muốn đi qua, nhưng là nhà này. Thực sự là quá lạnh lùng, Tống Văn nói, không kỳ quái ta xem Lâm Hoàn Hoàn tư liệu, cô ấy và cha hiện tại không cùng họ tên, hẳn là gây dựng lại gia đình quan hệ không quá tốt, mẹ cô ấy sau đó lại sinh con trai, cho nên cô gái này, khả năng liền bị bỏ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này, anh liền ló đầu nhìn một chút mẹ của Quách Họa, người phụ nữ kia ngồi ở chỗ đó, miễn cưỡng coi chính mình là làm một bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích. Tống Văn có chút sợ, không có chủ động qua đó chào hỏi, ngược lại nói. Chúng ta đi nhìn tình huống của Lâm Hoàn Hoàn. Lâm Tu Nhiên nhìn đồng hồ. Tôi cũng chuẩn bị rút đây, đã cùng bác sĩ phụ trách chào hỏi qua, có chuyện gì sẽ cho chúng ta biết. Lâm Hoàn Hoàn ở phòng 1205, phòng hai người tạm thời chỉ có một mình cô ấy. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ dựa theo số phòng, đi tới cửa phòng 1205, so với khu cấp cứu, nơi này yên tĩnh hơn nhiều hơn, cửa đang đóng, anh đẩy cửa đi vào, không có lực cản gì. Trên giường nằm có một cô gái đang nằm truyền dịch, cô ấy tỉnh rồi, thấy có người tiến vào liền chếch đầu đến xem, đó là một thiếu nữ hơn 20 tuổi, thoạt nhìn ngoan ngoãn mà mỹ lệ, con mắt của cô không lớn, con ngươi đen trong hốc mắt chiếm vị trí rất lớn, tóc tai thả xuống mà dịu ngoan, thoạt nhìn giống như một con động vật nhỏ. Lúc này cô mặc một bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng, hãm sâu trong tấm khăn trải giường màu trắng, nhỏ yếu kinh hoàng mà bất lực. Tống Văn nhớ lại lúc cùng Bạch Tiểu Tiểu nói chuyện, cái ví dụ kia trái lại rất đúng. Bởi vì vẫn đang ở kỳ quan sát, trên người Lâm Hoàn Hoàn gắn một ít máy móc kiểm tra điện tâm đồ cùng mạch đập huyết áp, đôi môi cô tái nhợt mím thật chảy, ánh mắt có chút đề phòng. Tống Văn lôi cái ghế tựa bên giường dùng để quan sát ra ngồi, lấy ra một chút minh chứng cảnh sát tự giới thiệu. Xin chào, tôi là cảnh sát phụ trách vụ án này của Cục Công an thành phố Nam Thành. Tối hôm qua ký túc xá các cô đã xảy ra vụ án đồng thời Giota S ngưỡi bằng thuốc độc, cô làm đương sự của bản án, có thể nói cho tôi biết một ít tình huống lúc đó không? Lâm Hoàn Hoàn chống nửa người lên, ánh mắt lấp lóe, không có mở miệng. Lục Tư Ngữ đứng ở một bên cạnh móc ra vở cùng bút chuẩn bị làm ghi chép. Tống Văn tiếp tục thấp giọng hỏi. Tôi biết cô không muốn nhớ lại, nhưng những tin tức này đối với việc chúng tôi tìm được hung thủ rất trọng yếu. Thời điểm anh nói, hung thủ, cái kia từ tăng thêm một tia ngữ khí. Lâm Hoàn Hoàn con mắt giật giật, lúc này mới hồi ức nói. Tối hôm qua, tôi đang chuẩn bị ngủ, Đồng Phương bỗng nhiên nói cô ấy đau bụng, sau đó cô ấy liền ói ra, Quách Họa nói để cô ấy đi xem, mới vừa đem Đồng Phương đỡ xuống giường cô ấy liền ngã trên mặt đất, lúc này Mã Ngải Tĩnh cũng từ trên giường té xuống, lúc đó rầm một tiếng rất lớn, Quách Họa ở nơi đó động viên bọn họ tôi muốn qua hỗ trợ cũng leo xuống, nhưng leo xuống một chút liền cảm thấy hô hấp không thông, trước mắt đều xoay vòng. Sau đó tôi liền nghe thấy có người ở trong bóng tối giãy giụa, giống như xảy ra chuyện gì đó, sau đó Quách Họa chính mình liền chạy ra ngoài, điện thoại di động của tôi hết pin rồi, muốn gọi 120, khi đó tôi nghĩ tới, trước đã ngẫu nhiên biết được mật khẩu di động của Quách Họa, liền dùng điện thoại di động của cô ấy gọi 120. Sự miêu tả của cô có chút ngổn ngang nhỏ vụn thế nhưng cũng giải thích tại sao trên điện thoại di động của Quách Họa có dấu vân tay của cô. Nói tới chỗ này, Lâm Hoàn Hoàn nhút nhát nhấc đầu hỏi. Đồng Phương cùng Mã Ngải Tĩnh đều chết sao? Quách Họa đâu, cô ấy ra sao rồi? Tống Văn không hề trả lời nàng. Các cô bị trúng độc, cô đối việc trúng độc này có ấn tượng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoàn Hoàn sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu. Tôi không biết, tôi cũng không biết tôi vì sao lại ở đây. Chuyện ngày hôm qua giống như ác mộng vậy, tôi hiện tại nhớ lại liền đau đầu. Các cô tối hôm qua trước khi đi ngủ đã ăn cái gì? Tống Văn liền hỏi một câu. Sô-cô-la, chúng tôi ăn sô-cô-la mà Quách Họa, âm thanh của Lâm Hoàn Hoàn có chút run rẩy. Tôi biết bọn họ vẫn luôn bắt nạt Quách Họa, tại thời điểm có bọn họ ở đó, tôi cũng không dám nói chuyện cùng Quách Họa, chờ thời điểm bọn họ không có đó, tôi mới có thể an ủi trợ giúp cô ấy. Mấy ngày trước Quách Họa bỗng nhiên nói cô ấy không muốn sống nữa. Tôi an ủi cô ấy rất lâu, sau đó có một ngày cô ấy còn nói không muốn cùng Đồng Phương bọn họ tiếp tục giằng co nữa, tôi còn thật vui vẻ cô ấy bảo tôi giúp cô ấy nghĩ kế, xem làm sao đem quan hệ trong phòng ngủ hòa hoãn lại, tôi còn giúp cô ấy nghĩ biện pháp. Rồi sau đó cô ấy mua một hộp sô-cô-la mà Đồng Phương thích ăn nói khép nép mà xin lỗi bọn họ, sau đó mọi người rất vui vẻ mà chia sô-cô-la ăn. Lâm Hoàn Hoàn nói đến chỗ này, có chút hoảng sợ ngẩng đầu. Độc không phải là hạ ở bên trong sô-cô-la chứ? Quách Họa cô ấy muốn cho chúng tôi đều cùng đi chết với cô ấy sao? Theo tâm tình kích động, khóe mắt của cô tràn ra nước mắt, một bộ dáng dấp che miệng muốn ói, máy móc bên cạnh cũng bỗng sáng lên đèn đỏ. Tống Văn không để ý điều này, đứng lên tiến lên một bước ép hỏi. Cô cảm thấy được độc mà Quách Họa hạ ở bên trong sô-cô-la là từ đâu mà tới? Tôi không biết, âm thanh Lâm Hoàn Hoàn lộ ra run rẩy. Cửa bỗng nhiên bị người mở ra, còn không đợi Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ phản ứng lại, một vị nữ bác sĩ cùng hai vị y tá liền từ bên ngoài xông vào, vội vội vàng vàng bắt đầu kiểm tra máy móc, đợi tình huống của Lâm Hoàn Hoàn hơi hơi ổn định, nữ bác sĩ buộc tóc đuôi ngựa khi quay đầu cau mày nhìn về phía Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ. Các anh là ai? Người nhà bệnh nhân sao? Ngữ khí của cô có chút không tốt, Tống Văn cảm thấy ở đây tranh luận này đó không quá tốt, lùi vài bước rút lui đến bên ngoài phòng bệnh giơ minh chứng cảnh sát chứng nói. Người bệnh này cùng vụ án đầu độc đồng thời có liên quan, tôi là cảnh sát hình sự của Cục Thành phố Nam Thành, đang tiến hành tra hỏi theo lệ. Nữ bác sĩ thấp hơn Tống Văn một cái đầu, thoạt nhìn giống như một tiểu cô nương, nửa tin nửa ngờ mà nhận minh chứng cảnh sát, nhìn nhiều lần một chút giống như hoài nghi vật này là giả vậy, tỉ mỉ tra xét mấy lần mới trả lại cho Tống Văn. Tại lúc Tống Văn cho là muốn mở cho bọn họ đèn xanh, nữ bác sĩ kia vừa ngẩng đầu liền như pháo liên châu mà nói. Các người đem bệnh viện này là đồn cảnh sát à, cô ấy bây giờ là bệnh nhân, an nguy của bệnh nhân cần thiết bệnh viện phụ trách, cô ấy mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, hiện tại cần thiết quan sát cùng nghỉ ngơi. Xảy ra vấn đề anh phụ trách sao? Nói chuyện xong vẻ mặt trầm xuống, vung tay lên nói. Mời các người không nên quấy rầy công tác của chúng tôi cùng những bệnh nhân khác nghỉ ngơi, chờ cô ấy có thể xuất viện tùy các người thẩm tra. Tống Văn cũng không có cùng cô tranh luận, anh cũng không rõ ràng lắm Lâm Tu Nhiên là cùng cái bác sĩ nào hỏi thăm qua, lúc này gây mâu thuẫn cũng không có ý nghĩa gì, cho nên anh tâm bình khí hòa nhượng bộ một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đây là bệnh viện, bác sĩ là lớn nhất, chúng tôi sẽ suy xét chờ tình huống bệnh nhân tiến vào một bước ổn định sau lại tiến hành tra hỏi, hy vọng các người đến lúc đó phối hợp công việc của chúng tôi. Nữ bác sĩ kia bị anh vừa nói như thế, trái lại cảm thấy được chính mình có chút đối lý, ngữ khí dịu xuống. Cái kia, quay đầu lại chờ tình huống của cô ấy tốt hơn, chúng ta lại nói chuyện sau đi. Chờ bác sĩ kia đi xa, Lục Tư Ngữ cúi đầu nói. Tôi cảm thấy được thông tin vừa nãy đã đủ rồi. Hiện tại vừa vặn có đầu mối mới, lúc này đi tra một chút. Tống Văn có cảm giác trong lòng giống nhau. Cậu cũng thấy Lâm Hoàn Hoàn đang nói dối. Lục Tư Ngữ gật gật đầu. Cô ta từ tối hôm qua vẫn luôn thanh tỉnh, tâm lý đã sớm đem chuyện tối ngày hôm qua suy tính nhiều lần. Nếu như cô ta là một người bị hại đối với chuyện này không hề biết gì, hẳn là nên canh cánh trong lòng, vô cùng phẫn nộ, trước tiên vội vã chất vấn anh Ứng Chính Tâm bên trong suy nghĩ. Nhưng thái độ của cô ta rõ ràng không đúng. Tống Văn gật đầu công nhận lời của cậu nói. Không sai, vừa nãy lúc chúng ta ở ngoài tiến vào Lâm Hoàn Hoàn vô cùng bình tĩnh, cô ta trả lời đều theo chiếu theo trình tự chúng ta hỏi, có một vài vấn đề thì trả lời rất nhanh, có chút cấp bách như là sớm liền chuẩn bị xong lời khai vậy, nóng lòng đem những lời đó nói cho lực lượng cảnh sát nghe. Thời điểm đang nói không biết gì về độc ở trong sô-cô-la, đầu của cô ta hướng sang bên cửa sổ, đôi mắt phập phù, đó là một động tác né tránh rất rõ ràng, đối với độc này, cô ta ít nhất là biết gì đó. Bị Tống Văn ép mấy lần sau đó, Lục Tư Ngữ rốt cục nhìn thấy gì không còn chính mình suy nghĩ nữa, hai người suy lý góc độ bất đồng, mà kết luận nhất trí thông qua vừa nãy chỉ có mấy phút nói chuyện, bọn họ đều rất xác định Lâm Hoàn Hoàn rất có khả năng nói dối cho xong. Tống Văn suy nghĩ một chút lại nói, chỉ là tôi còn là không nghĩ ra, độc kia đến tột cùng là từ nơi nào tới. Một nữ sinh phổ thông học đại học làm sao lấy được kịch độc liền không bị người khác biết chứ? Anh cảm thấy được độc kia không phải từ phòng thí nghiệm hóa học lấy ra, mấy người đó cũng không quen biết học sinh bên hóa học, hơn nữa bọn họ sử dụng độc dược có độ tinh khiết rõ ràng không có cao như trong phòng thí nghiệm, nếu không thì hiện tại chính là 4 người bị mất mạng, sẽ không cho bọn họ nhiều thô ít gian phản ứng như vậy. Liên quan với nơi lấy độc này, tôi ngược lại thật ra có một ý nghĩ. Lục Tư Ngữ nói chuyện từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động của Lâm Hoàn Hoàn, lần này đi ra cậu mang theo điện thoại di động này bên người. Lâm Hoàn Hoàn làm công ở các cửa hàng rất hỗn tạp, cũng trải rộng các ngành các nghề, tiệm cà phê, cửa hàng thức ăn nhanh, mỗi một cái cũng làm thời gian không lâu lắm, cô ta làm gần đây nhất hẳn là ở đây. Nói chuyện, Lục Tư Ngữ mở ra tìm kiếm bản đồ gần đây nhất trên điện thoại di động của Lâm Hoàn Hoàn. Trên điện thoại di động của cô ta quá sạch sẽ đến như là cố ý thanh lý qua, nhưng những phần mềm không thường dùng này lại bại lộ một ít thông tin nhỏ bé. Quảng trường Tân Gia Địa. Tống Văn tiếp điện thoại di động nhìn một chút tìm kiếm lần cuối chỉ về nơi này. Không, cô ta cần đi chính là địa điểm ở phụ cận quảng trường, chỉ là tìm một cái địa điểm mang tính tiêu chí biểu trưng rồi tiến hành tìm tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Gia Địa chính là một mảnh quảng trường mang tính tổng hợp ở Nam Thành, cách Đại học Nam Thành không quá gần cũng không quá xa, phụ cận có một ít cửa hàng. Vậy cậu cảm thấy được công việc gần nhất kia của cô ta là cái gì? Tống Văn hỏi, nếu như tôi không đoán sai, đại khái là cửa hàng thú cưng, hơn nữa còn là một cửa hàng thú cưng không quá chính quy. Sau đó Lục Tư Ngữ môi mỏng khẽ mở, nói ra một cái suy đoán. Sodium hydroxide thêm succinylcholine, đó là một loại phương pháp phối chế thường dùng của bà chó, e rằng độc được lấy từ đây. Tống Văn bỗng nhớ lại lúc đó soát phòng ngủ Phó Lâm Giang tìm ra cái tạp dề kia, ngón tay chỉ hướng bên cạnh quảng trường có một cái cửa hàng nhỏ. Cửa hàng thú cưng hâm hâm. Vụ án đến bây giờ, mới vừa cảm thấy được đi vào ngõ cụt nhưng là xoay một cái phía trước lại rộng rãi sáng sủa. Cách chương.